Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Vượt Núi. Ban đêm dùng như vậy đồ vật, nếu để cho Thái Hà Bộ Lạc người biết, khẳng định sẽ đau lòng không dứt. Người bình thường đều sẽ không nghĩ tới ở đêm khuya dùng cái này. Người tập kích nhóm hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại đột nhiên gặp được như vậy sự tình. Vì vậy, ở bọn họ đang đắc ý chính mình hơn người năng lực nhìn đêm lúc, bị này đột nhiên mấy cái cho làm bối rối. Thoáng chốc nổ ra khói mù đem xung quanh bao phủ. Căn bản không chờ bọn họ tiếp tục ngẩn người, Viêm Giác người đã xông lên. Đi theo Thiệu Huyền cùng Trinh La cùng đi đến. Đều là trong ngày thường đi săn lúc phối hợp vô cùng hảo người. Trên căn bản đối phương cánh tay một ném, bọn họ bằng thanh âm liền có thể biết là không phải người mình. Thiệu Huyền nghe đến một tiếng quen thuộc tiếng rắc rắc, mi rắc trọn trọn, đó là Trinh La bóp vỡ người cánh tay thanh âm. Lúc trước gặp được mấy đợt người, Thiệu Huyền từng nhìn thấy qua tương tự tình hình. Mặc dù lúc này đối với Viêm Giác người, cùng với những cái này hắc y dạ tộc người tới nói, đều là nhìn không tới hoặc là chỉ có thể xuyên thấu qua khói mù nhìn thấy một điểm mông lung bóng dáng, nhưng đối với Thiệu Huyền tới nói lại bất đồng, hắn có thể xuyên thấu qua khói mù nhìn thấy mỗi một người tại chỗ. Thương, rắc rắc, Đa Khang sống búa nện ở một cái hắc y nhân trên người. Ngực đối phương một khối kim loại hộ giáp đột nhiên sụp đổ. Theo đó truyền tới thanh thúy tiếng xương cốt gãy vang. Không phải lưỡi búa chém, mà là sống búa gắng gượng cho đập ra tới. Đây là dạ tộc người lần đầu tiên đối mặt Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ. Cũng là nhường bọn họ khó quên một lần. Chỉ có giao phong mới có thể cảm nhận được cái loại đó có thể so với hung thú lực mạnh cùng bạo liệt thế công. Dạ tộc người cảm giác đối mặt mình không phải người, mà là từng con đột nhiên từ trong núi rừng nhảy ra mãnh thú. Lui, một người hô, so lực đạo, bọn họ là tuyệt đối không địch lại những cái này Viêm Giác người. Hơn nữa, ở như vậy thô bạo lực đạo dưới, bọn họ rất nhiều kỹ xảo sử dụng đều sẽ có giây lát đình trệ. Bởi vì bọn họ cần thời gian tới hỏa hoãn lực mạnh mang đến cơ bắp ma đau. Càng huống chi, những thứ kia khói mù cũng trở ngại bọn họ tầm mắt. Bọn họ ưu thế là năng lực nhìn đêm, mà không phải là ở nơi này cùng đám này người man dợ mù mắt đánh đại. Càng bất lợi là, đồng dạng mắt mù tình huống dưới, Viêm Giác đám này người man dợ so bọn họ phản ứng còn nhanh hơn một ít. Chỉ có thể trước tiên lui. Lui, cũng không phải trực tiếp rút lui, mà là ra khỏi này phiến khói mù chi địa. Ném ra những cái này khói mù không thể đem cả cánh rừng đều bao phủ. Nó chỉ là ở một cái phạm vi nhỏ mà thôi. Ở lại nơi này tiếp tục cùng Viêm Giác người đánh, bọn họ mới là ngốc rồi. Mấy cái hắc y nhân vừa ra khói mù bao phủ chi địa, vèo vèo vèo vèo một trận mưa tên hướng bọn họ bắn qua. Động tác mau đẩy ra mũi tên chạy khỏi. Hơi hơi chậm một chút chúng tên bị thương, bị xông tới Thiệu Huyền bổ đao. Tất cả những mũi tên này đều không có bắn vào khói mù bao phủ chi địa. Bởi vì ở trong đó có không ít Viêm Giác người. Bọn họ đều dựa theo Thiệu Huyền lúc trước kế hoạch. Tạm thời sẽ không rời đi nơi này đuổi bắt những thứ kia hắc y nhân. Mà là chờ một vòng cuối cùng mũi tên bắn xong lúc sau. Nghe đến Thiệu Huyền ra hiệu bọn họ mới sẽ đi ra ngoài. Cũng không phải là mới lao ra mỗi cái Viêm Giác người đều núp ở khói mù trong. Chứ còn ẩn núp ở trong núi rừng một bộ phận Viêm Giác người ở ngoài. Chỉ có Thiệu Huyền bại lộ ở bên ngoài. Mới vừa rồi bị mũi tên bắn bị thương hắc y nhân phần lớn đều là Thiệu Huyền bổ đao. Ở cách đó không xa lùm cây sau, có hai cá nhân nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Bọn họ dương cung lắp tên. Hai mắt nheo lại, khóa định ở Thiệu Huyền trên người. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở trong đêm đen nhánh có như vậy nhãn lực có thể ngắm chuẩn mục tiêu. Ông, một tiếng vô cùng nhỏ nhẹ dây cung run vang, mang theo kim loại đầu mũi tên xoay tròn, cao tốc bay ra, bắn về phía Thiệu Huyền phương hướng. Hơn nữa còn là hướng Thiệu Huyền trái tim. Thiệu Huyền mắt giật giật, thủ đoạn run lên, thân kiếm đung đưa, cản ở trước người. Đang, đầu mũi tên đập ở trên thân kiếm, phát ra giòn sáng tiếng vang, chấn đắc nhân tâm trong run lên. Mũi tên bị chắn ra, Thiệu Huyền nhìn hướng lùm cây bên kia, quả nhiên có cung tiễn thủ. Thiệu Huyền điều động trong cơ thể đồ đằng lực, ngoài cơ thể đồ đằng văn bởi vì thảo bùn bôi lên mà ngăn lại. Tỉ mỉ cảm thụ quanh người mỗi một tia khí lưu biến động. Trong tay bắt mỗi một cái thanh âm rất nhỏ, cảm thụ gió thổi cỏ lay. Thậm chí phe địch nín thở cũng không cách nào khống chế tiếng tim đập. Bán kính 10 mễ bên trong, chỉ cần có bất kỳ người tồn tại, Thiệu Huyền đều có thể cảm giác được. Xung quanh còn có một người, trong mũi đánh hơi được khả nghi mùi, trong tai có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Mặc dù đối phương cực lực hạ xuống cảm giác tồn tại, nhưng Thiệu Huyền vẫn cảm giác được hắn vị trí cụ thể. Không cần dựa vào ban đêm đặc thù thị lực, dù là đối phương bắt lấy chuôi kiếm động tác, Thiệu Huyền cũng có thể cảm giác đến. Đây chính là lâu dài đi săn, thậm chí ban đêm đi săn sau hình thành nhận biết năng lực. Thiệu Huyền nhìn hướng lùm cây bên kia thời điểm, núp ở lùm cây sau hai tên cung tiễn thủ, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác quái dị. Giống như đối phương có thể xuyên thấu qua đêm tối cùng lá cây che chắn, thấy rõ chính mình nơi vị trí, tựa như chính mình mỗi một cái động tác, thậm chí ngón tay đáp ở trên cung mỗi một chi tiết, đối phương đều có thể nhìn ra giống nhau. Loại này cảm giác quái dị bao phủ dưới, hai tên cung tiễn thủ hai mắt nhìn nhau một cái. Làm thế nào? Đổi cái địa phương. Một tên cung tiễn thủ ánh mắt không tiếng động ra hiệu. Một tên khác cung tiễn thủ nhìn hướng Thiệu Huyền. Vừa vặn Thiệu Huyền chiều bên này qua tới, hắn trong lòng loại cảm giác quái dị kia càng mãnh liệt. Loại này quỷ dị cảm giác dưới, người nọ rút ra một mũi tên đáp Huyền bắn ra. Động tác nước chảy mây trôi. Từ rút mũi tên đến bắn ra, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ở đối phương bắn ra mũi tên lúc trước, Thiệu Huyền liền động, hắn chiều bên kia bước nhanh chạy qua đi. Thân hình một chỉ mau lẹ con báo, xông thẳng tới, sau đó đột ngột khuỵu gối bắn lên. Hai chân cách mặt đất, thân thể nhảy lên lúc, thân kiếm trên không trung đánh tới chi kia bắn tới mũi tên. Đang, mũi tên bị đánh bay. Thiệu Huyền ôm một cái nhánh cây, linh hoạt vượt qua, rơi xuống đất trước, một cái tay khác vừa vặn tiếp lấy mới vừa rồi bị chấn ra. Đụng vào nhánh cây lại đàn hồi mũi tên, ném ra, phốc, một tiếng kêu đau, núp ở lùm cây phía sau hai cái cung tiễn thủ, trong đó một cái bị mũi tên xuyên thấu, máu thuận mũi tên xuyên thấu nơi chảy ra, bị thương người muốn đứng lên trốn ra. Vừa một động lại cảm giác được trên người truyền tới đau đớn kịch liệt. Cúi đầu nhìn hướng ngực vị trí, nơi ngực có xương thú hộ giáp che chở trái tim. Mũi tên cũng không xuyên thấu cái này xương thú. Nói xác thực, mũi tên cũng không đụng chạm cái này xương thú hộ giáp, mà là lau hộ giáp ven rìa bắn vào. Thiên một phân liền sẽ đụng vào hộ giáp. Trùng hợp, vẫn là bị thương người trong mắt tràn đầy không giải cùng kinh ngạc. Trong lòng cũng dâng lên tuyệt vọng, đồng thời, một cái ý niệm hiện ra ở trong đầu, kinh đến trán hắn giọt lớn mồ hôi toát ra, thân thể cũng chống đỡ không được, té ngã trên đất, phát ra thống khổ sao sao. Bọn họ bắn ra những cái này mũi tên đều là bôi lên qua độc. Chỉ cần bị đầu mũi tên bị thương đến, độc tố liền sẽ nhanh chóng ở trong thân thể lan tràn ra. Chỉ là bọn họ ở tôi độc thời điểm, cũng không nghĩ qua, chính mình trên tay ra tới mũi tên, sẽ bị dùng ở chính mình người trên người. Chúng tên hắc y nhân lần nữa nhìn hướng Thiệu Huyền nơi phương hướng. Hắn nhìn thấy Thiệu Huyền càng ngày càng gần bóng dáng, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Không biết là bởi vì trên người truyền tới đau buốt ảnh hưởng, vẫn là bị trong lòng suy đoán khiếp sợ. Ở mất đi ý thức trước, hắn gầm lên thanh, hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Một tên khác cung tiễn thủ muốn chạy, Thiệu Huyền kiếm lại đã bổ xuống tới. Núp ở những địa phương khác xem chừng chờ cơ hội người trong lòng cả kinh. Bọn họ đều nghe được chính mình người vừa mới tiếng hô. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta. Làm sao có thể, bọn họ không phải viêm giác người sao? căn bản là không có nghe nói qua viêm giác người có thể ở ban đêm thấy vật. Nếu đúng như này, cũng quá vượt qua bọn họ dự liệu. Điều này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Ly Thiệu Huyền không xa núp ở phía sau cây người trong lòng mãnh nhảy. Nếu là đối phương có thể ở ban đêm thấy vật, bọn họ còn nơi nào tới ưu thế? Đang định chạy trốn, người nọ chợt nghe sau lưng truyền tới thanh âm huyên náo. Giống như là gió thổi qua nhánh cây lúc kéo theo tiếng vang. Trong lòng rét lạnh, xoay người quơ chém, thương, Thiệu Huyền nắm kiếm trong tay. Mũi kiếm kéo theo khí lưu trong sen lẫn máu tanh. Từ phía trên ép thẳng mà hạ, như đạp xuống cự thú vuốt sắc, không chút lưu tình đạp xuống. Khiêng ở một kiếm này người, cảm thụ so đao chém búa bổ còn cường liệt hơn đau buốt. Trên người xương cốt cũng sắp bị chấn tan ra giống nhau. Hai chân kém chút chống đỡ hết nổi mà quỳ xuống. Nguyên bản tràn đầy sát ý trên mặt, lúc này lại bởi vì từ thủ đoạn đến cánh tay đến toàn thân lan tràn đau buốt mà vặn vẹo. Chỉ là bây giờ là ban đêm, hắn trên mặt cũng dùng vải đen che, nhường người không thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm va chạm hoạt động thanh âm, kích đến người như thân ở trong hàn băng, màng nhĩ đều đang run rẩy, lông tơ căn căn run run, cơ bắp đều run rẩy. Mũi kiếm vạch qua một đạo như lưỡi hái một dạng độ cong. Xì, máu chảy văng tung tóe. Thiệu Huyền không có nhìn người ngã xuống, cong lại ngón út thả ở trong miệng thổi vang. Đây là nói cho trong khói mù những người kia, cùng với ẩn núp ở những địa phương khác viêm giác các chiến sĩ, có thể bắt đầu đi săn. Cho dù ở ban đêm, cho dù nơi này là một phiến bọn họ trước kia chưa từng tới qua địa phương, nhưng mà bọn họ vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được trong núi rừng các loại sinh vật mùi, cùng với những thứ kia ẩn núp trong bụi cỏ, sau thân cây, trên cành cây những người kia. Thiệu Huyền tiếp tục tìm những thứ kia ẩn núp cung tiễn thủ nhóm, phòng ngừa bọn họ ở trong bóng tối trộm bắn tên. Đêm còn dài, sáng sớm luồng thứ nhất dương quang chiếu hướng núi rừng lúc, ở trên núi rừng lại đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát. Trừ trong núi rừng, trên núi cũng bị tập kích qua, chỉ bất quá lên núi đánh lén người tương đối hơi ít. Chiến sĩ hy sinh nhóm đã bị hỏa táng, sử dụng hỏa, chính là vu xây dựng tạm thời lò sưởi mà gọi ra tới mồi lửa lửa. Người ở, mồi lửa liền ở, vu từng nói, chết đi người linh hồn trở về mồi lửa. Bộ lạc mọi người thường nói, tổ tiên cùng cái khác chết đi người cùng đại gia cùng ở. Hồn hề, không bi lấy sợ, chỉ cần có người còn sống, mồi lửa vẫn truyền xuống. Băng qua núi lớn, liền đến kia phiến khô hạn đồng cỏ. Thiệu Huyền còn gặp được đã từng thấy qua những thứ kia cưỡi ngựa người. Bất quá Thiệu Huyền cũng không cùng bọn họ nói nhiều. Những người kia nhìn hướng viêm giác bộ lạc ánh mắt mang theo phòng bị. Rốt cuộc, cho dù ai nhìn thấy một chi di rời đội ngũ, đều sẽ phòng bị. Nhìn viêm giác đội ngũ cũng không có lưu lại ý tứ. Những người này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới đi qua những người kia là ai a? Không biết, nhìn qua cũng không hảo sống chung dáng vẻ. Mặc kệ nó, chỉ cần không ở chúng ta địa bàn thượng đặt chân liền được. Chớ cùng chúng ta cướp địa bàn. Bất quá, lớn như vậy một cái bộ lạc, nhìn thực lực cũng không kém, làm sao có thể di rời đâu. Nơi này thuộc về địa khu xa xôi rồi, tin tức đừng nói lạc hậu bao lâu, căn bản liền không linh thông, cũng không biết viêm giác người sự tình. Cho nên nhìn thấy viêm giác người, bọn họ chỉ là tò mò này chi đội ngũ muốn đi tới nơi nào. Rốt cuộc, có phỉ nhiêu thổ địa cùng đông đảo con mồi địa phương, vừa vặn cùng cái đội ngũ này đi phương hướng tương phản. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.